Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5, tập hồi ký Hoa, Lửa, Đường Về. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, vào cuối tháng 6 năm 1967, thì Trung đoàn 88 được lệnh của Bộ Tổng Tham mưu tách khỏi đội hình của Sư đoàn 1, trực thuộc Bộ Tư lệnh B3 và trở thành một trung đoàn độc lập, hành quân vào chiến trường B2, Nam Bộ và khu 6. Những ngày đầu vào chiến trường B2, Trung đoàn 88 của tác giả đóng quân ở khu vực Bù Ra Mập, địa đầu của tỉnh Phước Long thuộc miền Đông Nam Bộ. Trung đoàn bắt tay chuẩn bị bước vào trận chiến đấu đầu tiên trên đất miền Đông. Tạm thời đơn vị lúc này đặt dưới quyền chỉ huy của đồng chí Nguyễn Thế Truyện, Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh. Các tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng và cơ quan tham mưu tác chiến trung đoàn đã mất cả nửa tháng trời đi nghiên cứu chiến trường, thám sát địa hình, xác định mục tiêu, phân tích, đánh giá địch, quy luật hoạt động và khả năng phản ứng của bọn chúng tại chỗ và Sài Gòn. Tư lệnh sư đoàn đã cùng ăn, cùng ở, cùng đích thân nghiên cứu thực địa, trinh sát mục tiêu với đoàn của chúng tôi. Ông cùng chúng tôi ăn măng tre lổ ô không có muối chấm suốt cả tuần khi thiếu gạo. Có lần ông cùng với chúng tôi vượt qua bãi mìn, chui qua các hàng rào chướng ngại vào ấp chiến lược Phước Hòa, cách đồn binh của bọn địch khoảng chừng 300 mét để có thể tận mắt quan sát. Theo dự định, khu này sẽ do tiểu đoàn của tôi phụ trách là huyết chiến điểm cho trận đánh quyết định cuối cùng của đợt chiến đấu sẽ kéo dài nhiều ngày. Thắng hay không của đợt hoạt động là ở tại đây, nơi tôi và ông đang nằm phục trong mấy luống lang của xóm dân trong ấp. Tần mắt thấy, tai nghe, kết hợp với sự dày dặn tích lũy kinh nghiệm qua nhiều trận đánh then chốt như Bình Giã, Tư lệnh sư đoàn với tinh thần cẩn trọng mà táo bạo, có gan chơi dữ nhưng không liều, thái độ trầm tĩnh nhưng kiên định, ông đã giúp chúng tôi hoàn thiện phương án tác chiến. Chiến thuật được vận dụng trong đợt hoạt động này là công đồn diệt viện, một chiến thuật thực ra không mới bởi ta đã từng vận dụng trong chiến tranh kháng chiến chống Pháp từ giai đoạn 45 cho tới 54. Chỉ có một điểm khác biệt là do con người thực hiện có đầu óc sáng tạo như đánh cờ tướng, biết gài thế, nhử địch, hư hư, thực thực, làm đối phương trong cái đã ngờ vẫn bị bất ngờ. Tóm lược ý định tác chiến như sau. Sẽ sử dụng tiểu đoàn 8 tăng cường thêm công binh, hỏa lực mạnh, tiến công tiêu diệt đồn binh bảo an ở Phước Hòa. Lực lượng của bọn địch tại đây có khoảng một đại đội lính bảo an, cùng với bọn dân vệ vũ trang, các đội trinh thám, biệt kích, tề, ngụy, vân vân được trang bị cối 81 ly, có hệ thống công sự tương đối vững chắc. Bọn chúng được sự yểm trợ của pháo binh tại tiểu khu Phước Long, trực thăng vũ trang từ căn cứ Lai Khê và máy bay ném bom ở Biên Hòa. Ý định của ta tiêu diệt nhưng sẽ chừa lại một nhóm nhỏ của ta vây lại để làm mồi câu bọn viện từ chi khu Phước Bình và tiểu khu Phước Long đến ứng cứu giải tỏa. Quyết tâm của ta là phải tiêu diệt được lực lượng Việt binh địch là chính. Khả năng lực lượng từ chi khu Phước Bình đến không lớn, chỉ mang tính dò dẫm mở đường cho các đơn vị lớn sau này. Có thể chỉ có từ 1 tới 2 trung đội. Tiểu đoàn 9 sẽ đổ ra đánh nhưng sẽ không tiêu diệt hết mà để cho một số chạy thoát vào đồn để làm mồi lớn hơn, buộc bọn địch từ Phước Long và Sài Gòn dù gì cũng phải mang đổ máu đến. Tiểu đoàn 8 sẽ tiếp tục bao vây không cho bọn chúng thoát một tên nào ra khỏi đồn. Bọn địch thường đánh giá ta trong tác chiến công đồn dù thành công hay không cũng ít khi trụ lại. Nếu có trụ lại, đánh một trận viện xong sẽ rút ngay. Tiểu khu Phước Long yên tâm tung quân xuống giải tỏa. Khả năng lực lượng của chúng cũng không nhiều. Nếu chỉ từ một đại đội cho đến một đại đội tăng cường, tiểu đoàn 9 sẽ tiếp tục tung ra đánh cầm chừng theo lối hoạt động du kích. Căn bản là không cho trong ngoài có thể liên lạc được với nhau, buộc bọn chúng phải lui. Ta sẽ kiên trì để chờ lực lượng lớn hơn của bọn chúng tới. Chủ yếu là đón quân của chúng từ Sài Gòn lên, phải từ 4 cho tới 500 tên trở lên, chừng một tiểu đoàn hoặc một tiểu đoàn tăng cường. Lúc bây giờ mới sử dụng lá bài chính là tiểu đoàn 7 của chúng tôi xuất trận. Và đây sẽ là trận mấu chốt quyết định. Nếu bọn địch đông hơn một tiểu đoàn cho đến hai tiểu đoàn thì sẽ tung thêm tiểu đoàn 3 thuộc sư đoàn 5 là lực lượng dự bị để chặn, cắt, kiềm ở phía sau, bảo đảm cho tiểu đoàn 7 của chúng tôi có thể tiêu diệt gọn một tiểu đoàn của bọn địch đi trước. Huyết chiến điểm của tiểu đoàn chúng tôi là toàn bộ khu ấp chiến lược Phước Hòa. Thông thường trong tấn công, ta thường dùng một lực lượng gấp 3 để có thể tiêu diệt một của địch. ở đây lại dùng một tiêu diệt một, dù bọn chúng là Ngụy hay Mỹ hoặc bất cứ loại quân chư hầu nào. Tôi bây giờ không phân vân lo ngại trong nhiệm vụ nặng nề với chỉ tiêu không nhỏ, tôi lại còn sung sướng hãnh diện nữa là khác. Tôi tin rằng tiểu đoàn 7 của chúng tôi sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một đại gia đình của những người lính trẻ rất gắn bó cùng nhau trở thành những chiến binh lão luyện, dày dạn chiến trận. Những người đã từng nếm mùi cay đắng trong thất bại cũng như đã rạng tỏa hào quang trong chiến công. Tôi tin cán bộ chiến sĩ dưới quyền như tôi tự tin vào bản thân mình. Họ, những con người vóc dáng nhỏ bé đã từng quật ngã không ít những tên lính sư đoàn 4 Mỹ to xác bằng những loạt đạn căm hờn. Những con người đói cơm nhạt muối vượt núi băng rừng hàng nghìn km về đến đất Nam Bộ sao lại không thực hiện được nhiệm vụ mà cấp trên ưu ái dành cho. Phải làm cho bằng được với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Tôi rất tin và có cơ sở để mà tin. Nhưng quyết tâm chỉ là một, biện pháp nào để biến nó đơm hoa kết trái lại là nghệ thuật của người chỉ huy. Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị chiến trường, các đơn vị trong trung đoàn tiếp tế tải gạo cho sư đoàn 5, sư đoàn từ chiến trường Bà Rịa, Biên Hòa được lệnh chuyển về Phước Long. Gặp lúc mưa lũ, khi vượt hệ thống sông Đồng Nai thiếu lương ăn. Từ vị trí tạm dừng tập kết quân, phải mất tới 2 giờ đồng hồ xuyên qua một khu rừng rậm nhiều loại cây có gai và che lổ ô đến bờ một cái bưng sình. Bưng rộng khoảng chừng 100 mét, mọc đầy lá cao quá đầu người. Nước ở trong bưng lội tới ngang thắt lưng. Bờ bên kia dốc cao, chừng vài mét lại giáp liền với một khu rừng rộng khoảng chừng 400 mét. Vượt qua khu rừng này là gặp một đám dãy bỏ hoang có chiều ngang khoảng 150 mét. Bên kia dãy là một con lộ đá có tên 14B chạy từ thị xã Phước Long xuống thị trấn Phước Bình qua ấp Phước Quả, nơi có đồn binh bảo an của bọn địch chốt đóng. Đồn của bọn chúng được xây dựng tương đối kiên cố, hệ thống lô cốt bằng bong ke âm xuống đất được bố trí hỏa lực mạnh. Từ Phước Quả lên tới chi khu Phước Bình khoảng chừng 6 km. Từ đó đi thị xã Phước Long từ 4 cho tới 5 km. Ấp chiến lược Phước Hòa nằm ở phía tây, cách đồn 3 cho tới 400 mét. Ấp có hai dãy nhà cặp lộ, chiều dài chừng trên 300 mét với trên 100 nóc nhà của đồng bào ở vùng Bù Rạt, Bù Na, Đức Bồn, v.v. bị bọn địch tập trung đưa vào đây. Hầu hết là những người miền Trung, gốc Quảng Nam, Thừa Thiên, toàn nhà tranh vách đất. Chỉ có một số ít nhà, tường gạch, mái tôn. Ở phía sau ấp hướng ra bưng có mấy hàng rào dây kẽm gai. Bên kia ấp là dãy trống tiếp giáp với rừng chạy dài cho tới chân núi Bà Rá. Trong công tác chuẩn bị, để đảm bảo nhanh chóng, bí mật, giảm thiểu thương vong không đáng có trước khi nổ súng, chúng tôi đã cho phát đường tắt xuyên rừng để rút ngắn cự ly vận động. Đồng thời cho đào vô số hầm hào cặp dọc theo ven đường để đề phòng phi pháo của bọn địch bắn chặn. Tôi nghĩ người chỉ huy nào việc đầu tiên phải tính toán lo liệu hết sức tiết kiệm xương máu chiến sĩ mình bằng mọi biện pháp bảo đảm dù cho có nhọc sức tốn công. Tôi đưa tất cả cán bộ đại đội bò vào trinh sát rất kỹ địa hình của khu huyết chiến điểm, nơi tôi cùng với tư lệnh sư đoàn đã từng trực tiếp bò vào. Rồi tôi giao nhiệm vụ, phân chia dưới tuyến, chỉ định vị trí triển khai cho từng đại đội, tổ chức hiệp đồng giữa các đơn vị khác nhau, giữa bộ binh, hỏa lực trợ chiến. Tôi chỉ thị cho đại đội trưởng cối 82 dùng dây làm thước đo từ trung tâm của khu vực chọn làm huyết chiến điểm về tới nơi dự kiến sẽ đặt trận địa. Ý định của tôi sẽ dùng tiếng nổ đầu nòng của cả 4 khẩu cối làm hiệu lệnh tấn công. Cối sẽ liên tục chi viện cho bộ binh, vừa vận động vừa bắn để có thể sớm tiếp cận địch, không cho bọn chúng kịp hồi tình. Đến tuyến xung phong, cối ngừng bắn, bộ binh của ta sẽ xông vào tiêu diệt địch. Vì vậy, để bảo đảm yếu tố bất ngờ, sử dụng cối không qua giai đoạn bắn thử theo bài bản mà sẽ cấp tập ngay từ giây phút đầu tiên để có thể bất ngờ giáng một đòn sấm sét lên đầu địch trong lúc bọn chúng không ngờ nhất. Vì thế, yêu cầu hiệu quả đạn rơi phải chính xác tuyệt đối. Điều quan trọng là phải tính toán chính xác cự ly bắn cho pháo, không được phép sai lệch tính từng mét, nên phải đo đạc bằng thước dây trên thực địa, bảo đảm tốt nhất và cũng không mấy khó khăn vì chỉ không quá 150 mét. Hồi tập kết ra Bắc, tôi đã được chọn học khóa bổ túc cho cán bộ chỉ huy ở trường sĩ quan lục quân khóa 10 tại Hà Nội hơn 2 năm. Nhà trường đã dành tới 4 tháng cho chuyên mục huấn luyện bắn cối 82 ly. Khi ra trường, tôi cũng đã từng giữ chức đại đội phó, rồi đại đội trưởng cối 3 năm ở tiểu đoàn 2, trung đoàn 90, sư đoàn 324. Tất cả các lần thi đấu bắn đạn thật hàng năm, kể cả trong diễn tập chiến thuật của tiểu đoàn bộ binh tấn công bắn đạn thật, đại đội của tôi đều giật cờ đầu về bắn pháo toàn sư đoàn. Mỗi lần thi chỉ huy bắn, tôi đều đạt loại giỏi ở hạng đầu. Trong trận chiến đấu sắp tới, tôi sẽ cố gắng phát huy tối đa uy lực của 4 khẩu cối 82 ly của tiểu đoàn hiện đang có, một cách tập trung, chính xác, chủ động, đột nhiên và bất ngờ. Theo biên chế, mỗi đại đội cối 82 ly sẽ có 9 khẩu, nhưng điều kiện đạn dược ở chiến trường tiếp tế khó khăn nên đã rút xuống còn 4 khẩu, bổ sung thêm một trung đội đại liên. Với tư lệnh sư đoàn 5 Nguyễn Thế Truyện, tôi gần ông thời gian không lâu, chỉ trong giai đoạn chuẩn bị chiến trường, xây dựng phương án, thực hành chiến đấu. Tôi nhận thấy ở ông không ôm đồm, bắt cấp dưới, nhất nhất phải làm theo ý mình. Ông muốn phát huy tính chủ động, sáng tạo, không bị gò bó bởi cấp trên của cấp dưới quyền. Vì vậy, phương án tác chiến của tôi, ông để cho tôi hoàn toàn tự biên tự diễn. Ông không can thiệp dù chỉ một chi tiết nhỏ. Ông không duyệt, trung đoàn cũng phải thôi. Nhờ đó mà tôi đỡ khỏi phải bị quấy rầy. Nếu kế hoạch tác chiến của tôi phải được duyệt ở cấp trung đoàn sẽ đẻ ra lắm rắc rối. Bởi nếu xét theo lẽ thông thường, trong kế hoạch của tôi đã vi phạm nhiều nguyên tắc, bỏ qua những yêu cầu khi bố trí và sử dụng lực lượng mang tính mạo hiểm, v.v. Trong cuộc họp cấp ủy tiểu đoàn để thông qua phương án tác chiến, có đồng chí phái viên cấp trên đã thắc mắc vì sao tôi lại cho bố trí trận địa cối 82 ngay trên tuyến tản binh. Vị trí chỉ huy của tôi cũng thế, sao tôi lại không có đội dự bị, bố trí đội hình như thế này có mạo hiểm không? Tôi đã cố thuyết phục anh với lập luận. Bố trí trận địa cối 82 ngay tuyến tản binh của bộ binh sát với mép rừng đối diện với ấp chiến lược. Điều này trái với nguyên tắc đã được ghi trong sách vở. Nhưng ở đây tôi muốn cho cối có thể ngắm bắn trực tiếp với cự ly đã được đo đạc bằng thước dây xa không quá 150m. Không trải qua việc bắn thử để điều chỉnh pháo. Giữ được yếu tố bất ngờ khi cấp tập ngay ở dây đầu tiên tập trung dồn dập chính xác. Nguyên tắc bố trí trận địa pháo bao giờ cũng nằm ở phía sau đội hình, như thế sẽ phải bắn gián tiếp và trải qua việc bắn thử sẽ không đạt được yêu cầu trên. Với địa hình này, nếu cho bố trí ở cụm rừng phía sau lưng sẽ là mục tiêu bị phản pháo của pháo binh và máy bay của bọn địch oanh tạc. Vị trí chỉ huy của tôi cũng vậy. Ở phía sau tôi chỉ nhìn thấy rừng cây, tôi muốn được tận mắt quan sát diễn biến trực tiếp của trận chiến đấu để có thể xử lý các tình huống ngay trong khoảnh khắc, không phải qua báo cáo bằng điện thoại hay liên lạc vận động, nên tôi sẽ ở ngay trên tuyến tản binh. Đội hình tấn công của tôi không có chiều sâu, vì tôi tin chắc rằng khi tôi nổ súng là tôi đã nắm chắc phần chủ động. Tôi không muốn có thêm một tuyến nào nữa ở phía sau sẽ dễ làm mồi cho phi pháo của địch. Ngay cả trạm phẫu của quân y cũng chỉ ở sau lưng tôi không quá 15 mét. Tất cả những điều đó trái với nguyên tắc tôi đã học. Nhưng với thực tế địa hình, với yêu cầu phải đạt được trong trận chiến đấu này, buộc tôi phải làm như thế. Tôi không thể máy móc bên nguyên si những cái được ghi trong sách vở đặt vào đây. Không phải tôi lập dị, cố tình bày ra thế trận cho khác người. Quan trọng trên hết là để chiến thắng và hạn chế tối đa việc đổ máu của chiến sĩ tôi. Thế trận của chúng tôi hình thành vòng vây khép kín sẽ gói tròn khi bọn địch chui vào cái thòng lọng này. Chúng tôi tính toán thời gian xít sao khi loạt đạn cuối cùng của cối vừa nổ thì bộ đội ta cũng đã xung phong vừa tầm nắm lấy thắt lưng chúng, không cho bọn chúng kịp tỉnh hồn sau khoảng chừng 10 loạt đạn pháo ta cất tập. Tôi tin pháo ta không nện vào lính mình vì đã tính toán chi li chính xác, pháo, đạn được chuẩn bị chu đáo, mọi công tác chuẩn bị hoàn hảo. Đêm tháng 10 năm 1967, tiểu đoàn 8 đã nổ súng công đồn. Mờ sáng căn bản đã tiêu diệt gần hết các xác lính có mặt ở trong đồn, chỉ để lại khoảng chừng 10 tên trong một cái lô cốt ngầm cố thủ để làm mồi nhử viện. Tới quãng gần trưa thì bọn chi khu Phước Bình đã cho một trung đội 40 tên lính ngụy dò dẫm lần mò đến Phước Quả. Đợi cho bọn chúng vượt qua khỏi ấp chiến lược, tiểu đoàn 9 đã tung một đại đội đổ ra đánh diệt 30 tên. Số còn lại để cho chúng thoát chạy vào đồn như ý của ta muốn. Nhân dân ở trong ấp đã dắt díu bồng bế nhau chạy lên Phước Bình, không còn mấy người trụ lại ở trong ấp. Sáng sớm hôm sau, một đại đội bảo an của bọn chúng từ Phước Long xuống Phước Bình vét số lính còn lại rồi tiếp tục một cuộc hành quân giải tỏa. Dị mỏ mãi cho tới trưa bọn chúng mới lết đến trận địa bị đập ngày hôm trước. Tiểu đoàn 9 lập tức đổ ra đánh diệt hơn một trung đội, khoảng chừng 40 tên, số còn lại chạy tán loạn, tốp chui vào đồn, tốp chạy lên hướng núi Bà Rá. Biết chuyện, tôi đã nhắc nhở đại đội trưởng đại đội 2, đấy, đại đội của đồng chí bố trí hướng phục này không có nhẹ đâu, nếu để sổng mất một tên chạy thoát lên núi, coi như tôi ra dấu xẻo vành tai cậu ta. Cậu ta gợi hì hì, yên chí đi thủ trưởng, chúng không thể thoát khỏi tay bọn em đâu. Tôi nhắc, cẩn thận, chứ đừng có bắn xả vào quân mình đấy. Tôi đã nhận được thông báo của trung đoàn, bọn địch đang dùng máy bay vận tải liên tục nhiều chuyến đổ quân xuống sân bay Phước Long. Được tin này tôi cười vui với anh em, sắp đến lượt chúng ta rồi đấy, các cậu. Anh em nhao nhao hỏi, chừng nào thủ trưởng, chừng nào? Bây giờ thì chưa, ngày mai là cái chắc. Thế chứ, hai tiểu đoàn kia đã nổ, ta vẫn cứ trực chờ. Đừng có vội, tôi khích lệ anh em, các tiểu đoàn bạn đánh dữ, dụ khỉ để cho bọn chúng mang mạng đến nộp cho ta. Nổ là phải ăn to, thật to, gấp nhiều lần hai tiểu đoàn trước. Nào, làm được chứ? Những nắm tay giơ cao, nhất định được. Vừa lúc ấy thì tôi được thông báo tiếp, lực lượng không vận từ Sài Gòn lên là bọn tiểu đoàn 31 biệt độc quân ngụy. Anh em nghe tôi phổ biến tin đã tỏ vẻ không vui, đánh với bọn Mỹ sướng tay hơn. Anh Thạch, chính trị viên tiểu đoàn lên tiếng, bọn này thuộc quân chủ lực của ngụy đấy, toàn loại ác ôn cả đấy. Muốn đánh với Mỹ phải xơi gọn cái bọn này trước để lấy đà, bọn chúng co đầu rụt cổ thì bọn Mỹ mới trường mặt. Huê Kỳ đang biến chúng thành lá chắn sống đi trước để dọn đường đấy. Một chiến sĩ càu nhàu cái vẻ bực bội, thì đành là thế, Tết nhất sắp đến, cú này ngon ăn nhưng đây lại là tụi ngụy không xứng tay. Một người khác lại nói, đánh nhau đã 2 ngày, phi pháo bọn ngụy nhỏ giọt bằng phần 10 bọn Mỹ ở Tây Nguyên, hèn chi mà tụi Mỹ bỏ tiền nuôi 30 tên lính ngụy chỉ bằng tiền nuôi một thằng lính Mỹ, cái đổ tay sai có khác. Cậu chiến sĩ trinh sát lên tiếng, này này, phi pháo mấy bữa nay ít là nó ý để dành ngày mai tặng cậu đấy, chuẩn bị thêm vài cái ba lô mà đựng quà sắt, lúc đó đừng có kêu ôi sao mà nặng thế. Các chiến sĩ quanh đấy bụm miệng cười khùng khục, sắp bước vào trận đánh quyết định họ vẫn vui tươi cười đùa như được đi dự một bữa tiệc liên hoan. Họ đang háo hức nóng lòng trồng màu đến giờ đọc diễn văn khai mạc để nhập cuộc. Nhìn nét mặt ai cũng lộ một niềm tin chắc thắng. Đừng chỉ huy những con người như thế, còn gì vinh dự hạnh phúc cho tôi hơn. Qua họ, tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tôi nhận tiếp lệnh đưa tiểu đoàn vào vị trí đợi chờ. Đến nơi, gặp mấy chiến sĩ tiểu đoàn 9 đang áp giải một toán có 4 tên, anh em gọi là tù binh. Những người này đều mặc đồng phục xanh dương, bạc màu, kẻ đi giày rách, người đi chân không, đầu người nào cũng cạo trọc. Thấy tôi, đoán biết là chỉ huy, họ đã phân bua nói giọng nam. Thưa ông, em không có phải là lính, đi tù của chúng nó, bọn em là lao công đào binh, được giải phóng giải thoát rất đội ơn. Nói mấy lời động viên để bọn họ yên tâm, rồi tôi quay sang nói chuyện với anh em áp tải. Họ không phải là lính ngụy đâu, đúng ra họ cũng là lính ngụy thật nhưng đã phản chiến đào ngũ nên bị bọn chúng bắt lại làm tù buộc phải phục dịch cho quân đội ngụy đấy. Không còn bị coi là tù binh, được cởi trói, họ sung sướng đến chảy nước mắt, miệng lắp bắp đội ơn, có người tỏ ý còn xin được theo quân giải phóng. Mờ tối, ánh trăng thượng tuần len lói nhợt nhạt xuyên qua rừng cây. Chúng tôi như ngậm tăm, lặng lẽ vượt bưng để chiếm lĩnh trận địa. Tôi đứng bên mép một mô đất cao, phóng mắt nhìn toàn cảnh khu vực mà ngày mai sẽ trở thành bãi chiến trường. Trong ấp im lặng, có đôi ba nhà để lộ ánh đèn qua khe hở. Ban ngày, đồng bào tản cư chạy lên Phước Bình, Phước Long. Tối đến có một số ít người nào đó quay về. Ai công việc nấy, một số là gia đình binh lính tề, dân vệ, ngụy. Số lính trong đồn được tăng thêm nhưng vẫn đang bị vây chặt. Mới cách đây chừng hơn 1 giờ, lợi dụng lúc nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, bọn chúng đã tập trung hỏa lực, bất ngờ phản kích, định thoát vây ra hướng Bà Rá. Ta đã kịp thời bịt chặt, nện cho một trận nên thân, lại co vòi vội rút vào trong những khu nhà đổ nát để cố thủ. Đáp lại lời gọi hàng của ta, bọn chúng đã sổ từng trang đại liên dài. Có thể bọn chúng vẫn còn giữ liên lạc được với tiểu khu Phước Long, hy vọng sẽ được một lực lượng lớn nay mai đến cứu viện giải tỏa. Lần cuối cùng tôi ra chỉ lệnh bổ sung cho một số vấn đề cần thiết cho nhiệm vụ của từng đại đội, nhắc lại những điều chủ yếu trong công tác hiệp đồng. Các chiến sĩ thận trọng trong từng nhát cuốc, nhát xẻng, không để phát ra tiếng động khi đào công sự. Đất ở đây cũng không cứng nên cũng đỡ công sức và dễ giữ được bí mật. Trinh sát chọn được một cái thân cây khá to, cao, cành lá sum suê để đặt đài quan sát. Tại đây có thể nhìn thấy rất rõ mọi cảnh vật chung quanh, từ đồn Phước Hòa đến giáp Phước Bình. Mọi hành động của kẻ địch ra khỏi thị trấn không qua khỏi được đôi mắt trinh sát được trang bị ống nhòm bội số 8. Vị trí chỉ huy của tôi nằm cách đại đội trưởng cối 82 chừng 15 bước chân. Cả hai chúng tôi và trận địa cối cũng như các đại đội bộ binh 1 và 3 được tăng cường đều đang nằm trên cùng một tuyến ngang ở ngay bìa rừng. Trước mặt cách chừng 4 bước chân có một mô đất cao sau mấy gốc cây đã bị người dân đốn đến ngang thắt lưng. Nơi đó tôi sẽ phát lệnh tấn công và đứng quan sát toàn bộ trận đánh. Tại vị trí chỉ huy tiểu đoàn, ngoài tôi còn có hai chính trị viên trưởng và phó, tham mưu trưởng, trưởng ban tuyên huấn của trung đoàn. Anh là phái viên của ban chỉ huy trung đoàn bên cạnh chúng tôi. Điều lạ, phái viên lại là cán bộ chính trị chứ không phải tham mưu trưởng hoặc ít ra cũng là trưởng ban tác chiến trung đoàn. Thế lại càng hay, tôi sẽ không bị quấy rầy bởi lắm thầy thì nhiều ma. Tiểu đoàn phó tôi phái đi cùng với đại đội 1, đơn vị then chốt của tiểu đoàn có vai trò không kém phần quyết định. Nó là cái nút thắt khi bọn giặc đã chui vào giỏ. Tình huống xảy ra nếu như có một bộ phận bọn địch định thoát được lưới vây để chạy vào đồn, đại đội 1 vừa phải bịt chặt dập đầu bọn chúng đang còn ở trong ấp, vừa phải đưa lực lượng quay sang để hiệp đồng với tiểu đoàn 8 dứt điểm toàn bộ Phước Hòa. Đó là câu chuyện dự phòng bất đắc dĩ không được để xảy ra. 4 giờ sáng kiểm tra lại lần cuối cùng, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. 7 giờ cấp trên thông báo địch hành quân bộ có cả xe bọc thép yểm trợ, đơn vị đi đầu của chúng đã ra khỏi thị xã Phước Long. Lực lượng toàn bộ bọn tiểu đoàn biệt động quân 31 khoảng chừng 400 tên được tăng cường thêm một đại đội bảo an đi ở cuối đội hình. 9 giờ bọn địch đã xuất hiện trên đường Phước Bình đi Phước Hòa, dẫn đầu có 4 chiếc xe bọc thép M113. Bộ binh của bọn chúng đi thành hai hàng cặp theo đường lộ sát hai bên mép rừng trái phải, mỗi bên có một tiểu đội tiêu binh sục sạo cảnh giới. Trinh sát phát hiện có 3 người đi ra ngược hướng đi của bọn địch. Tôi đoán chắc là người của bọn chúng đã ém đêm ở trong ấp nay ra báo cáo tình hình. Bọn địch bắt đầu đi nhanh hơn, hàng ngũ của chúng đã có phần lộn xộn, vừa đi vừa la hét cười nói ồn ào. Bọn lính biệt động trong cuộc hành quân này tên nào cũng quàng ở trên cổ một chiếc khăn màu đỏ sậm. Bọn đi đầu đã vào ấp, đài quan sát tiếp tục báo cáo, anh em đã không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào về hành động của địch. Chú ý đề phòng tốp tiêu binh đang cảnh giới sục sạo cặp sát với mé rừng của ta. Khoảng chừng 10 giờ 20 phút, tiểu đoàn phó từ vị trí của đại đội 1 bò về báo cáo với tôi. Bọn cảnh giới địch có 6 tên chui vào cái lùm chuối ngay trước mặt anh em, chỉ độ chừng 10 bước chân. Không thể nói qua máy, sợ lộ, tôi bàn với anh phải cố giữ bí mật đến phút cuối cùng. Bố trí sẵn mấy tay súng, nghe phát lệnh, lập tức khử cái bọn này ngay ở giây đầu tiên. Anh vừa lui, chính trị viên của tiểu đoàn nói tầm vào tai tôi. Trung đoàn ra lệnh nổ súng. Tôi nói qua máy thông tin đặt trong công sự. Chưa đến lúc, đợi. Tôi cúp máy, bọn địch đang ngay sát nách, không thể giải bày lý do dài dòng. Đài quan sát vẫn tiếp tục báo có 4 chiếc xe bọc thép M113 ló ra khỏi ấp, dừng lại quay đầu ra hai hướng để cảnh giới. Toàn bộ đội hình của tiểu đoàn biệt động đã vào cả trong ấp, nhiều tên mình trần đang rượt bắt gà heo của đồng bào. Tôi phán đoán bọn địch chưa có ý định vào hẳn đồn, bọn chúng đang dừng quân ở trong ấp, tin rằng không còn lực lượng nào của ta hoạt động. Chúng đang yên trí bắt vật nuôi của người dân để làm bữa trưa. Cái lũ háu ăn này chắc muốn chết no hơn sống thèm. Lệnh trên giục tôi phải nổ súng ngay. Tôi vẫn trả lời, kiên trì, đợi. Tiếng của trung đoàn trưởng gằn giọng, đồng chí định đợi đến bao giờ? Sao không chịu nổ súng? Sợ à, tôi sẽ cho người thay đồng chí. Hãy coi chừng sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Bị chạm đến lòng tự trọng, tôi đã muốn nổi súng. Nhưng tôi kịp nghĩ, đang lúc lâm trận, hãy cứ tự kiềm lại. Ông ta và ban tham mưu của ông ở tít trong rừng sâu cách đây những 3.000 mét, làm sao mắt ông thấy được mọi chuyện ở đây bằng mắt tôi? Chắc ông bị người khác giục rồi ông giục lại tôi. Nghĩ thế tôi hết giận ông. Tôi biết tính ông hiền thật thà nhưng lại thiếu quyết đoán, có nhiều việc ông bị người khác giật dây. Tôi đã chuyển ống nghe cho tham mưu trưởng và nói thầm vào tai anh. Đợi tinh thần cảnh giác của cái bọn háu ăn này hạ đến số không, chúng bắt đầu vào mâm cơm, vũ khí rời khỏi người. Ta sẽ cho nó chết đói trước những tô thịt bốc hơi mà còn chưa kịp nếm. Anh đồng tình. 11 giờ, đài quan sát báo, bọn lính trên xe M113 đã nhảy hết xuống đất, chỉ để lại một mình tên xạ thủ súng máy trực. Tôi cười nhẹ vào tai chính trị viên. Chúng đã bày mâm sắp chén đây, giờ tần số của chúng đã đến. Tôi leo lên mô đất cao, ra hiệu cho đại đội trưởng cuối 82 chuẩn bị. Tiếng nổ của bốn cổ cúi đồng loạt vang rền. Chỉ vài giây sau, 400 nòng súng các cỡ cùng lập tức khai hỏa liên tu bất tận. 6 tên cảnh giới chỗ đại đội 1 đã bị bắn chết ngay giây đầu tiên mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi quan sát thấy đạn pháo của ta bắn rất chính xác, dài đều từ đầu đến cuối ấp. Có những ngôi nhà bị trúng đạn bắn tung, nhiều nơi bốc cháy, trong ấp mơ mịt khói lửa. Từ ngày vào chiến trường đến giờ, có lẽ trận này các pháo thủ cối 82 mới được dịp ra tay. 2 khẩu DKZ-75 tăng cường cho đại đội 1 ngay những phát đạn đầu đã cùng với những khẩu B-41 biến ngay những chiếc xe bọc thép M113 thành những cỗ quan tài thép chảy. Bọn sống sót giành nhau chui vào các ngôi nhà gạch mái tôn ẩn núp chỉ đủ để làm mồi cho các xạ thủ B-40. Bọn đại đội bảo an đi sau cùng đã không dám vào trong ấp, không tham gia việc chọc tiết heo, vặn cổ gà, bày mâm dọn cỗ, đón tử thần như bọn biệt động quân háu ăn, láu cá. Vừa nghe thấy tiếng súng nổ, bọn chúng đã hốt hoảng bỏ các chiến hữu biệt động, lấy đuôi làm đầu rồi cắm nâu cắm cổ tháo chạy về Phước Bình. Tiểu đoàn 3, sư đoàn 5 không bố trí ngay mép đường như chúng tôi nên đã vận động ra chậm, chỉ kịp vét đuôi được một trung đội bảo an, bọn còn lại đã thoát chết. 10 loạt đạn cối bắn vừa xong, tôi quan sát đội hình quân ta vừa vận động vừa bắn thành một tuyến vòng cung. Cả đầu và đuôi ấp chiến lược đã bị bịt kín, không một tên giặc nào chạy thoát được vào đồn, không một tên nào chạy theo được bọn bảo an. Qua ống nhòm, tôi nhìn mé rừng đối diện, những tên nào tháo chạy về hướng đó đều bị các tay súng của đại đội 2 hạ gục. Tôi ra lệnh phát tín hiệu xung phong, 2 phát pháo hiệu màu đỏ vút lên cao, tiếng hô vang rền của quân ta hòa cùng tiếng súng quyện không khí sặc mùi khói lửa. Lửa cháy, đất rung tạo nên một cảnh tượng hào hùng. Trận đánh đã diễn ra dồn dập như một cơn lốc xoáy chỉ trong vòng chừng 20 phút, sau đó là một cuộc truy bắn những tên trốn chạy hoặc lợi dụng nhà dân ngoan cố chống cự chưa chịu đầu hàng. Đến lúc này, bọn máy bay trực thăng vũ trang và bọn cường kích AD-6 của địch từ Lai Khê vào Biên Hòa đã lao lên ném các loại bom và bắn rocket vào cánh rừng ngay sau lưng tôi, cặp theo bưng cho mãi đến chiều tối. Giá như tôi bố trí trận địa cối 82, vị trí chỉ huy của tiểu đoàn trạm phẫu quân y nằm ở nơi này thì đúng trong vòng tập trung oanh kích của máy bay địch. Tiểu đoàn phòng không của sư đoàn 5 đã bắn hạ 2 chiếc trực thăng vũ trang và 1 chiếc cường kích cánh quạt AD-6. Pháo 105 ly từ tiểu khu Phước Long bắn dữ dội sâu vào các cánh rừng nơi có sở chỉ huy của trung đoàn đóng. Một quả đại bác đã làm đồng chí Bài, trưởng ban cán bộ, vừa ló người khỏi công sự bị mảnh đạn phạt đứt ngang. Tiếng của trung đoàn trưởng hồi hộp trong ống nghe. Nĩ ơi, kết quả sao? Báo nhanh, bọn tao nóng ruột lắm rồi đây. Bây giờ ông đã không gọi tôi là đồng chí với cái vẻ hậm hực mà đã xưng hô theo cách thân tình. Tôi đáp, hốt tròn ổ không sót một thằng nào. Qua ống nghe, tôi cảm thấy ông thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng với bao nỗi thấp thỏm lo âu. Đồng chí Canh, trưởng ban tuyên huấn, nói với tôi bằng cái giọng ngắt quãng còn chưa tan nỗi hồi hộp. Trần Lý thuộc về mấy ông mười nĩ ạ. Nhưng lời ra tiếng vào trước đây về phương án tác chiến của tiểu đoàn trưởng thực tế chứng minh các anh đã đúng. Tôi cảm ơn anh đã sơ kết sớm trận đánh, hy vọng mọi việc sẽ sáng tỏ, người ta sẽ không còn chấp nê tôi là chỉ huy du kích, không tuân thủ các nguyên tắc chính quy và điều đáng nói không phải ra hầu tòa chứ. Các anh đã đồng bật tiếng cười vui vẻ. Anh em lần lượt chất vũ khí chiến lợi phẩm thành một đống to tướng như chất củi đốt lửa trại. Quân đội Sài Gòn lúc bấy giờ cũng chỉ được trang bị các loại vũ khí, chắc cũng chỉ tương đương với vũ khí bộ binh của ta. Loại súng trường bán tự động CKC của Liên Xô sản xuất rất gọn nhẹ, bộ đội chủ lực như trung đoàn tôi vẫn không phải dùng đến. 100% là AK-47. Có những loại thời bình trông thấy quen mắt nhưng thời chiến đã làm cho bọn Mỹ, Ngụy phải táng đờm kinh hồn, đó là B-40 và B-41. uy lực của hai loại này gần như không một xe tăng hay xe bọc thép nào của Mỹ, Ngụy ở đời ấy có thể chịu nổi nếu bị trúng đạn. Nhưng có một điểm yếu của nó là nó chỉ có thể bắn hiệu quả ở cự ly gần từ 50 cho tới 150 mét. Xa hơn nữa thì đã có DK-75, cự ly xa nhất của loại này nếu bắn cầu vồng như pháo mặt đất có thể đi xa tới 6.000 mét. Vào thời điểm này, có thể nói ta hơn hẳn quân đội Ngụy về vũ khí bộ binh, ngay cả bộ binh Mỹ cũng không bì được. Thứ duy nhất của bọn Mỹ lính ta mê mà nó đã gây ra thương tích cho tôi chính là phóng lựu M79. Tôi quan tâm và thích nhất trong đống chiến lợi phẩm là có 6 chiếc máy vô tuyến điện PRC-25. Nó hơn hẳn mình loại này. Bộ binh ta thời đó cấp tiểu đoàn vẫn còn chưa được trang bị máy bộ đàm để liên lạc với các đại đội. Một nhóm các chiến sĩ đang hua chân múa tay khi gặp chúng tôi. Chà, đánh trận này khoái quá thủ trưởng ạ, cứ như là diễn tập thực binh. Có điều quân sành lại là bọn Ngụy thật. Một đồng chí thì kể lại, em xung phong vào một căn nhà gạch. Ủi, thủ trưởng đoán xem có cái gì nào. 8 thằng bập ngửa chết đư đừ bên cái mâm thịt lợn. Có lẽ mấy con lợn của dân bị bọn chúng chọc tiết đã được anh em mình trả thù cho chúng. Thực ăn tung tóe vung vãi khắp nơi, một quả đạn cối đã rơi trúng xuyên thủng nóc nhà, không một thằng nào thoát chết. Thủ trưởng cần phải ghi công cho các đồng chí bên cối, hôm nay cối giã đúng là ra trò, cứ như cái món giã giò, lập công lớn luôn. Anh em đưa đến chỗ tôi 3 cô gái không còn trẻ, mặc đồng phục quần tây áo sơ mi, vải đen, mang dép giò đầu trần. Một chiến sĩ trên đài quan sát được thay phiên đã đến báo với tôi. Chính 3 người này đã từ trong ấp ra đón bọn biệt động 31 đây. Tôi cười, chính nhờ có 3 cô báo tình hình êm nên quân Ngụy mới chủ quan mất cảnh giác rồi bị no đòn. 3 cô gái thì luôn mồm thanh minh, chỉ là dân thường đã tản cư, sáng nay theo bọn lính về ấp trông chừng nhà có hề hấn gì sau mấy ngày Cộng Hòa đánh nhau với giải phóng. Các anh chính trị đã giải thích chính sách tù hàng binh của ta và đồng bào vùng tạm chiếm để mấy cô yên tâm. Nếu có làm việc gì đó cho địch, chẳng qua vì hoàn cảnh và bị ép buộc. Nhìn thấy các anh nói chuyện với mấy cô gái, tôi lại sực nhớ đến chuyện ô rờ lùi. Cách đây 15 năm, thời đánh Pháp nên bật cười ra tiếng. Cầu Văn Công Vũ lúc nào cũng theo sát bên tôi, đã nắm lấy áo vặn vẹo mãi cái chuyện tôi cười. Tôi nói đó là một câu chuyện vui từ thời đánh Tây. Thế là cả Văn và Thóc bắt tôi hứa là phải kể lại khi có dịp. Niềm vui của chúng tôi vẫn chưa thật trọn vẹn, bởi một cái buồn ập đến. Anh Sơn, phó chính trị viên tiểu đoàn đến báo, ta có 4 chiến sĩ hy sinh và 7 bị thương. Số bị thương đều nhẹ, không ai chịu lui về phía sau. Anh Thạch dặn dò các chính trị viên đại đội triệt để chấp hành chính sách chiến lợi phẩm tù hàng binh. Mỗi đại đội tổ chức một tổ cứu thương mang theo đầy đủ thuốc, men, bông băng trở lại trận địa, băng bó cho số lính Ngụy còn bị thương. An ủi để họ yên tâm, trước sau gì cũng sẽ có đồng bọn đến thu nhặt đưa về. Ai nằm xa ở bên ngoài, gắng đưa họ vào những căn nhà không bị cháy. Ai nặng, cần thì tiêm thuốc cầm máu, hồi sức cho họ. Anh cử một chính trị viên phó đại đội phụ trách chuyện này. Mọi việc chúng tôi giải quyết sau trận đánh tuy rất khẩn trương, nhưng lặng lẽ, âm thầm, bảo đảm bí mật, mặc cho bọn máy bay của địch vẫn đang gầm rú trên đầu, ném bom, bắn rocket. Chúng tôi vẫn tiếp tục trụ lại ngay trận địa để làm thêm một câu chuyện bất ngờ ngày mai nếu bọn chúng liều lĩnh mang xác đến. Tiểu đoàn 8 dứt điểm đồn Phước Hòa khi tiểu đoàn 7 của chúng tôi diệt gọn bọn tiểu đoàn 31 biệt động quân Ngụy đến cứu viện giải tỏa. Chiều xuống nhanh, máy bay của địch vẫn đang hoạt động đến tối sẫm. Không một quả bom, một viên đạn pháo nào rơi trúng đội hình của tiểu đoàn. Quả gần nhất cũng cách tới 5-70 mét. Bọn địch hoàn toàn không ngờ chúng tôi sau trận đánh lại nằm bám trụ ngay ở mép rừng, chính tại vị trí xuất phát tấn công trong trận chiến ban trưa. Khu rừng ở phía sau kín dày, làm áo giáp che chở cho chúng tôi khá hiệu quả. Bọn chúng đinh ninh rằng Việt Cộng đánh xong đã lui, nên phi pháo của bọn chúng trút xuống hai bên bờ bưng và các dãy rừng phía sau nhằm vuốt đuôi ta. Đêm xuống, ánh trăng thượng tuần tỏa sáng bàng bạc mờ ảo. Đâu đó có tiếng chó chu từng hồi dài, khiến bãi chiến trường chưa được thu dọn, đầy cảnh chết chóc, thêm phần thê lương ảm đạm. Bọn địch ngưng hoạt động phi pháo, nhưng cối 106,7 ly của bọn chúng vẫn bắn cầm canh. đơn vị vận tải của trung đoàn đến tải toàn bộ chiến lợi phẩm tới hàng mấy trăm khẩu súng đủ các cỡ, các loại về phía sau. Thứ này sẽ mang trang bị cho bộ đội địa phương và du kích xã, ấp. Anh em ăn bữa tối trong công sở bằng cơm vắt muối đậu. Các đại đội có chiến sĩ hy sinh vẫn để thi hài tại chỗ. Lần lượt anh em đến viếng, vuốt ve, nắn bóp tay chân như khi anh em hãy còn sống. Lời khấn của những người đang sống, tiếp tục sự nghiệp của người đã khuất, quyết tâm đánh Mỹ đến cùng. Anh em muốn đồng chí mình bên nhau trong đêm cuối cùng, trước khi chia tay vĩnh biệt. Tôi tiếp nhận thông báo của trên, chưa thấy có biểu hiện gì của bọn Sài Gòn, tiếp tục gửi viện binh lên Phước Long. Chúng tôi vẫn trong tư thế sẵn sàng. Công sở ban chỉ huy được khoét rộng, đủ chỗ cho một cuộc họp chớp nhoáng của đảng ủy tiểu đoàn. Những cuộc họp như thế này ngay tại trận địa thường không quá 20 phút. Bình minh, ló dạng, một buổi sáng thật im ả, không khí sặc mùi chiến tranh trong suốt mấy ngày, nhất là hôm qua, hầu như đã tan biến theo màn đêm đẫm ướt sương rơi. Tôi bước lên mô đất cao, vị trí chỉ huy của tôi, quan sát toàn cảnh địa hình và khu ấp chiến lược. Sương xuống dày đặc, hòa lẫn màn khói âm ỉ từ những đám cháy bốc lên, một màu trắng đột che mờ tầm mắt. Xa xa núi Bà Rá như một cái chóp nón khổng lồ ẩn hiện trong sương mai. Tôi bỗng thấy mủi lòng khi nghĩ đến mấy trăm xác người nằm dài rác trước mắt tôi. Không hiểu giờ đây những bà mẹ, những người vợ có biết số phận họ như thế này không? Tại sao họ phải chịu cái cảnh phơi thây ngoài chiến địa? Cái chết của họ thật vô nghĩa. Họ đổ máu cho ai? Cho quyền lợi của cái bọn ăn trên ngồi chốc ở Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn để đổi lấy đồng lương rẻ mạt. Nếu đó là những xác chết của bọn xâm lược từ bên kia đại dương đến, tâm trạng của tôi lại khác. Đằng này, dù sao, họ vẫn mang trong người dòng máu Việt. Họ bị lừa dối, họ chưa nhận ra và cũng chưa ai chỉ cho họ con đường sáng. Thương thay. 9 giờ, mặt trời đã lên cao, vẫn chưa có thông báo gì thêm về phản ứng của bọn giặc ở Sài Gòn và ở tiểu khu Phước Long. Đài quan sát cũng chưa phát hiện thấy có động tĩnh nào từ thị trấn Phước Bình. Cũng chưa thấy bóng dáng một người dân nào đi lại trong vùng. Chỉ có chiếc trinh sát L-19 vẫn đang lượn đảo mấy vòng rồi bay đi. 12 giờ trưa, mặt trời đứng bóng, tôi được lệnh cho bộ đội đưa về vị trí tập kết. Chắc bọn Sài Gòn đã bỏ cuộc. Tôi nói với các anh trong ban chỉ huy, ai cũng tỏ ra nuối tiếc không được đánh tiếp trận thứ hai. Tiểu đoàn vượt qua khu rừng ngổn ngang cây lá như sau một trận B-52. Vừa về tới vị trí chờ đợi, còn chưa kịp đặt hạ ba lô nghỉ chân thì tôi được lệnh cấp tốc quay trở lại trận địa. Lập tức chúng tôi lấy đuôi làm đầu, khẩn trương vận động đến bờ bưng phía nam. Máy bay, pháo binh của bọn địch đã bắt đầu hoạt động trở lại. Chúng đang tập trung hỏa lực vào khu vực bìa rừng, nơi tôi bố trí địa hình của tiểu đoàn thành tuyến tản binh trong trận đánh ngày hôm qua. Bọn chúng đã trút xuống đây một lượng không nhỏ bom đạn. Bộ phận đi đầu chuẩn bị vượt bưng thì có lệnh quay trở lại. Tôi đầm hoang mang, không hiểu tình thế diễn biến ra sao, mà lệnh thì lúc này lúc khác. Có anh trong ban chỉ huy đoán rằng có thể cấp trên thấy không cần thiết phải đưa bộ đội chui vào cái bẫy chết làm mồi cho phi pháo của địch, thương vong vô ích. Vừa lui quân, chúng tôi vừa bàn qua tán lại. Tôi lại nhận tiếp được thông báo khi tiểu đoàn vừa rút về tới vị trí tạm dừng. Trung đoàn nhận được tin tên Thuần, chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 5 ngụy, có biệt danh sư đoàn máu và nước mắt, đã trực tiếp đi xe bọc thép thị sát mặt trận Phước Hòa. Hắn cùng với đoàn thuộc hạ hành động chớp nhoáng còn nhanh hơn nhiều lần cái người ta gọi là cưỡi ngựa xem hoa, rồi biến đi ngay. Chính vào lúc chúng tôi đang vận động trở lại trận địa, được lệnh quay về vì hắn đã chuồn quá nhanh. Văn cười nói với Thóc, cái thằng chuẩn tướng mắc dịch ấy, nên lấy cái tên chuồn thì đúng hơn là tên Thuần. Chắc bọn hắn chết khiếp khi thấy hàng trăm xác chết của lính hắn trường phình dưới cái nắng hanh hao này, rồi mà vãi phần ra đầy quần ấy chứ lị. Đúng là tiếc, ơi là tiếc, giá ta lui chậm lại một chút thì có phải tớ vớ được cái lon tướng thằng này về để dành đóng kịch. Chiều hôm ấy chúng tôi dừng lại trú quân trên đường từ Phước Hòa về hướng Kho Xanh trong vùng giải phóng. Đến giờ thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh viên với giọng phấn khích hào hứng báo tin cho cả nước và bạn bè năm châu biết chiến công hào hùng oanh liệt của quân giải phóng và nhân dân miền Nam ở mặt trận Phước Hòa, Phước Bình, tỉnh Phước Long. Tiếp theo là một bài bình luận ca ngợi sự trưởng thành và tài nghệ chỉ đạo chỉ huy độc đáo trong đợt hoạt động 3 đến 4 ngày, đã đánh nhiều trận trên cùng một trận địa, vẫn giữ được yếu tố bất ngờ, đưa bọn địch vào cái thế hoàn toàn bị động. Bản tin và bài bình luận còn tiếp tục phát đi phát lại trong các buổi thời sự và chương trình dành cho quân đội nhân dân và quân giải phóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Giải Phóng. Anh em chúng tôi, những người đã góp công sức và xương máu trong chiến thắng này, ai cũng thấy có đôi chút kiêu hãnh và lòng tự hào. Nhân lúc rảnh rỗi mắc võng đu đưa dưới những cụm tre già, Văn và Thóc lại níu áo tôi đòi nợ cái câu chuyện thời chiến tranh chống Pháp tôi đã hứa kể hôm trước. Đó là câu chuyện Ô Rờ Lùi. Câu chuyện xảy ra trong đêm ngày 18 tháng 9 năm 1952. Khi đó, bộ đội xung kích của chúng tôi, đơn vị đặc công chủ lực, nòng cốt của lực lượng vũ trang Bình Thuận và các tỉnh cực Nam Trung Bộ, lần đầu vận dụng chiến thuật đặc công đã tiêu diệt gọn đồn ngã 2 trên quốc lộ 1 nằm cách trung tâm thị xã Phan Thiết về phía nam chừng 7 km. Ta diệt một đại đội địch, thu được toàn bộ vũ khí trang cụ. Hoàn thành nhiệm vụ, phân đội do tôi chỉ huy lui về vị trí triển khai nằm cách ở phía tây đồn chừng 400 m. Đến nơi kiểm tra lại quân số có 40 anh em nhưng lại thiếu đồng chí Tránh phân đội phó. Tôi lấy làm lạ vì trong suốt cả trận đánh, Tránh luôn ở bên tôi, nhất định đồng chí ấy không bị thương vong gì. Tôi vẫn không yên tâm nên đã vội quay trở lại trận địa. Cái đồn to lớn, rất nhiều lô cốt, nhiều dãy nhà ngang dọc, chứa cả hàng trăm bọn lính trú ngụ, giờ chỉ còn là những đống gạch vụn. Đông đảo dân công đang cười nói xôn xao, náo nức khuân vác chiến lợi phẩm truyền tải về căn cứ. Hỏi thăm mọi chỗ vẫn không tìm thấy Tránh đâu. Tôi quá nóng ruột vòng ra phía trước cổng đồn, thấy một đám đông phụ nữ đang được tập trung nghe bộ đội Việt Minh nói chuyện. Họ là vợ hoặc chị em lính ngụy, một số được ta giải thoát đưa ra khỏi đồn, một số cư trú trong các xóm gần đây chạy đến. Trước mắt họ, một anh bộ đội đang giải thích chính sách tù hàng binh của chính phủ kháng chiến. Nhác thấy bóng lính mình đang làm chính trị với nhóm phụ nữ, tôi vừa mừng lại vừa ngượng ngùng sửng sốt. Mừng vì đã tìm thấy Tránh, ngượng vì anh ta đang trần như nhộng mà lại ngồi ngay trước đám đàn bà con gái để thao thao bất tuyệt. Tránh ngồi chồm hổm, tay cầm khẩu tiểu liên mát chống báng ở trước bụng, tay vẽ vòng vòng ở trên không minh họa ý đang nói. Toàn thân anh ta không có một mảnh vải che thân. Bình minh đã ló dạng, trời nhập nhoạng nửa tối nửa sáng. Chỗ Tránh và đám phụ nữ ngồi, khói ở trong đồn tỏa ra mù mù, khó có thể nhìn rõ mặt người. Tôi vội vàng đứng chắn ngay trước mặt Tránh, che khuất anh với đám phụ nữ, rồi thì thầm vào tai anh báo cho anh biết, chưa mặc quần. Tránh bây giờ mới giật mình hoảng hốt sực nhớ tới việc này. Anh vội vã dùng bắn súng che hạ bộ, tay chống đất làm động tác lùi. Anh cứ lùi dần về phía sau, nhưng miệng thì vẫn cứ lắp bắp, xin lỗi chị em, cứ an tâm. Tránh vốn có cái tật cả lăm, những lúc bối rối thì lại càng cả lăm tợn. Nhìn cái tư thế động tác Ô Rờ Lùi của Tránh, tôi phải cố nịn cười mà bụng thì cứ nôn nao quặn thắt. Có chuyện này ấy là bởi vì lần đầu bộ đội xung kích áp dụng chiến thuật đặc công tiêu diệt cứ điểm địch. Để có thể dễ tiềm nhập tiếp cận mục tiêu không bị lộ, các chiến sĩ trực tiếp công đồn đã phải cởi bỏ quần áo để lại ở vị trí triển khai. Ai có nước da sang sáng thì lấy bùn đất xoa khắp thân mình, làm thế sẽ không bị bắt ánh sáng đèn chiếu của bọn địch. Phấn khởi trước chiến thắng, thấy nhóm phụ nữ đang than khóc dâm di, Tránh đã động lòng. Anh đã làm cái việc đáng ra phải là nhiệm vụ của cán bộ chính trị. Anh cũng quên bẵng là khi kết thúc trận đánh, việc đầu tiên là phải vặc lại ngay cái quần đùi được xếp nhỏ mắc ở ngay thắt lưng. Sau này, mỗi lần có chiến đấu công đồn, chúng tôi rút kinh nghiệm khi đã tiềm nhập bí mật ép sát nơi vị trí xuất phát xung phong trước khi có lệnh nổ súng. Phải tranh thủ mặc quần ngay, chứ ai lại đi để tồng ngầu thế coi sao được. Kỹ thuật tiềm nhập thuần thục điêu luyện, lính xung kích đặc công chúng tôi không phải trần như nhộng nữa. Về đến vùng giải phóng ở gần binh trạm Kho Xanh, trú quân nghỉ ngơi. Trong 2 ngày, tiểu đoàn đã hoàn thành việc lán trại khang trang đẹp mắt. Tôi nghĩ trên sẽ cho dưỡng quân vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Đoàn văn công của sư đoàn 5 đã về phục vụ chúc mừng chiến thắng của tiểu đoàn. Ngỡ tưởng được thư thả với một thời gian lâu lâu, Không ngờ đặt lưng còn chưa ấm chỗ trên chiếc sạp tre được bện rất khéo của những bàn tay anh em trinh sát, tiểu đoàn đã được lệnh hành quân cấp tốc. Có lệnh là đi, có giặc là đánh, quân đội ta là vậy. Chúng tôi lên đường tiếp tục xuôi xuống hướng nam. Anh em trong tiểu đoàn bộ kháo với nhau, phen này biết đâu ta sẽ về Sài Gòn đây. Rồi cả bọn cao hứng đồng loạt hát: hành quân xa tuy có nhiều gian khổ, đời chúng mình đâu có giặc ta cứ đi. Suốt 2 ngày hành quân, rồi chúng tôi đến một vùng có địa danh Tà Thiết, nằm ở phía tây nam thị trấn Lộc Ninh của tỉnh Bình Long. Bây giờ đối với tôi đã thuộc nằm lòng, nhưng lúc đó hay còn lạ lẫm lắm. Tiểu đoàn chúng tôi trú quân trong một căn cứ cũ, nghe đầu của một đơn vị thuộc sư đoàn 7, một trong 3 sư đoàn chủ lực mới được thành lập không lâu ở Nam Bộ. Căn cứ nằm ở phía đông đầu nguồn sông Sài Gòn, cách không xa mũi Kennedy. Cùng không hiểu sao, trong bản đồ tiếp giáp hai nước Việt Nam Campuchia, phần đất của Miên lại có một cái mõm nhô ra, người ta đã đặt cho nó cái tên là mũi Kennedy. Căn cứ có sẵn công sự, chống phi pháo, hầm ngủ có nắp dày, bếp hoàng cầm. Nó gần sát với một con suối lớn, nước sâu tới thắt lưng. Tại đây, chúng tôi được nhận những khẩu phần ăn bồi dưỡng chẳng kém chi ngày Tết như sữa hộp đặc, sữa bột, thịt trà bông, cá tra khô, đường trắng, vân vân. Mãi sau này chúng tôi mới biết những thứ này đúng là tiêu chuẩn Tết, cấp trên đã cho bồi dưỡng trước nhưng đã không thông báo để nhằm giữ bí mật cho chiến dịch mậu thân. Về căn cứ mới, vừa ổn định được chỗ ăn ở ngày hôm trước thì ngày hôm sau mới hừng sáng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi một mảng sáng phủ trên nóc hầm, tôi nghe có tiếng trực thăng bay từ hướng Lai Khê đến. Rồi một tốp 3 chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay rất thấp ra sát ngọn cây, vừa lao đến khu vực đóng quân của chúng tôi, không có lượn vòng, bọn chúng đã xả đại liên, trọng liên ào ào, kèm theo những tiếng nổ lụp bụp lạ tai trên mặt đất. Có mùi khét nồng nặc khó chịu, tôi vọt lên miệng hầm, vừa lúc có hai vật lạ như hai viên pin cỡ lớn dùng cho đèn bấm lọt trúng vào miệng hầm, nổ đốt một tiếng, rồi khói tỏa mù mịt đặc quánh trong hầm ngủ. Lúc này tôi đã vọt được lên mặt hầm, biết đây là chất độc làm nghẹt thở, tôi chụp vội lấy chiếc khăn ướt rồi nhanh chóng bịt chặt mồm, mũi. Nhưng tới khi buộc phải dùng điện thoại để báo cáo khẩn cấp lên trung đoàn, tiểu đoàn 7 bị bọn địch tập kích hóa học và lệnh cho các đại đội áp dụng các biện pháp phòng chống đã từng dự liệu trước đây, tôi đã hít phải mấy hơi khói nguy hiểm. Nó làm đầu óc choáng váng, cổ họng rát bỏng, tức thở. Tôi vội phóng 3 bước 1 lao xuống suối, lăn chìm trong dòng nước chảy rất chậm. Được chừng 5-7 giây sau, tôi ló đầu lên quan sát, mọi người đều đang làm như tôi. Cả tiểu đoàn đều đóng dọc ven hai bên suối. Cùng may nhờ suối lớn đầy nước, toàn tiểu đoàn tôi được nhanh chóng hóa giải khí độc rất hiệu quả. Đầm mình trong suối nước mát lạnh, mọi biểu hiện khó chịu được dịu dần. Nhờ có mấy trận gió lớn như cơn giông nhỏ từ đâu thổi đến đã xua tan khói độc. Trực thăng của bọn địch làm xong việc cũng đã cút đi, mọi chuyện trở lại bình thường. Tôi lên bờ lệnh toàn bộ trở về công sự gấp, có thể bọn địch sẽ cho dập pháo, như bọn chúng nghĩ ta còn chưa kịp hoàn hồn. Quả nhiên chỉ chừng vài phút sau, pháo của bọn địch từ các trận địa ở thị xã Bình Long, thị trấn Lộc Ninh, chốt dã chiến ngã ba Đồng Tâm, rồi căn cứ Cầu Cần Lê đã tập trung cấp tập dữ dội vào khu vực căn cứ chúng tôi. Ít ra các hướng gộp lại có lẽ phải tới 16 cho tới 20 khẩu pháo các loại, từ loại 105 ly cho đến 155 ly và cả cối hạng nặng 106,7 ly. Chúng đã bắn dồn dập trong suốt nửa giờ đồng hồ. Chúng dùng đủ các loại đạn, đạn xuyên phá công sự, đạn chụp trên không, đạn sát thương mặt đất. Cả một khu rừng khi chúng tôi mới đến hầu như hãy còn nguyên vẹn. Thế mà sau đợt oanh kích, nó đã ngổn ngang cây lá, bị mảnh đạn chặt chém tơi bời, trông như sau một cơn bão lửa của bọn B-52. Cuộc tập kích bằng vũ khí hóa học và hỏa lực pháo binh do bọn sư đoàn 1 có cái biệt danh Anh Cà Đỏ Mỹ thực hiện. Vài ngày trước đây, bọn Mỹ đang mở một cuộc hành quân có cái tên Hòn Đá Vàng, càn quét ác liệt vùng ven biên giới giữa ta và Campuchia, từ Sóc Con Trăng, ven suối Ngô lên tới Cà Tum, Đồng Phan. B-52 của chúng liên tục đánh phá suốt ngày đêm. Những tiếng nổ kéo dài rung chuyển như những cơn động đất. Cho đến lúc này, cuộc hành quân của bọn Mỹ vẫn chưa kết thúc. Tôi vốn không tin vào chuyện may rồi, có điều đáng mừng qua trận tập kích khí độc và hỏa lực pháo binh của Mỹ, chúng tôi không có chiến sĩ nào thương vong. Đôi ba anh em còn chút mê tín thì cho rằng không có phải ngẫu nhiên khi bọn Mỹ tập kích hóa học, ta lại có luôn dòng suối đầy nước ở bên cạnh, mặc dù đang là trời mùa khô, mà cũng không phải ngẫu nhiên lại có những cơn gió mạnh nổi lên xua tan một cách nhanh chóng cái đám khí độc. Ắt phải có sự linh thiêng của đất rừng miền Đông ở vùng biên giới, ắt hẳn phải có vong linh đồng đội đồng chí phù hộ chúng ta. Chính trị viên nói với tôi, anh em ta có chút mê tín, nhưng lại là những điều mê tín dễ thương. Một lòng tưởng đến đồng đội, đồng chí, ta nên trân trọng tâm linh của anh em. Tất nhiên là tôi đâu có phản đối. Ngay bản thân tôi trong nhiều trường hợp gặp những cơn nguy hiểm, cái mà tôi thường hay nói ranh giới giữa sự sống và cái chết trong lúc lâm trận hoặc khi gặp một tai biến nó chồng chéo đan xen nhau. Tôi đã nghĩ đến vong linh, những đồng đội, đồng chí hy sinh. Tôi hy vọng có sự che chở của họ. Tôi không tin Thượng Đế, nhưng tôi tin vong linh những người anh hùng liệt sĩ. Cho đến hôm nay, khi tuổi đã về chiều, có lý do nào đó đôi lúc tôi buồn, chán, tức giận. Nhưng khi nhìn lên ảnh Bác Hồ treo ở một nơi trang trọng trong nhà, tôi ngắm nhìn người tự nhiên, lòng tôi thanh thản, trí óc sáng suốt, tâm hồn thư thái nhẹ nhàng. Ai công kích điều này mặc. Còn tôi vẫn tin người là một vị thánh. Chiều tối hôm đó thì tiểu đoàn tôi di chuyển đến một căn cứ dự bị nằm cách khoảng hơn một giờ hành quân. Vào chiến trường miền Đông, ngay trận đầu tiên chúng tôi ăn gỏi, làm gọn tiểu đoàn 31 biệt động quân ngụy Sài Gòn. Bây giờ giơ đầu chịu báng dưới vũ khí hóa học và hỏa lực của pháo binh Mỹ. Có điều chúng tốn khá nhiều công sức, đạn dược nhưng chẳng nên cơm cháo gì. Bọn Mỹ phát hiện ra căn cứ có thể trước khi chúng tôi đến vốn bị bỏ trống. Khi có mặt chúng tôi, thám báo của bọn địch đánh hơi được hoặc chúng đã thả máy phát hiện tiếng động chưa xác định chính xác cụ thể nên chúng đánh hú họa. Chứ nếu bọn chúng nắm chắc lực lượng đối phương ở cấp tiểu đoàn, chắc chúng sẽ không tiếc gì bom đạn. Chúng sẽ dụ chúng tôi nhiều lần hơn thế nữa, chúng sẽ không bỏ qua việc sử dụng B-52. Trên đường hành quân đến căn cứ dự bị, tôi được lệnh đi gấp đến để gặp cán bộ cơ quan cấp trên để trực tiếp nhận nhiệm vụ, không phải thông qua cấp trung đoàn. Phần 5 trong hồi ký Hoa lửa đường về xin phép được tạm dừng ở đây. Hồi lính chiến cũng thành thật xin lỗi các bác. Do hôm nay hồi lính chiến về hơi muộn nên phần này hơi ngắn một chút, mong các bác thông cảm. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.